1646, chân chơi 5. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, canh duy lái xe, Lưu Húc thỉnh thoảng dình coi liếc mắt đại hồ ly tinh chân dài to, trong lòng thực sự là kinh hô cái này một đôi chân dài to chân thật đúng là có thể đem nam nhân cho kẹp chết ra chân chơi 5, canh duy tuyệt đối là thứ thiệt chân chơi 5. Thậm chí, Lưu Húc đều sinh ra một loại dưới gấu quần chết thành quỷ cũng phong chạy niệm tưởng, không thể không nói, cái này đại hồ ly tinh khí chất thực sự là nổi tiếng, điên đảo chúng sinh. Đẹp mắt không canh duy mặt không đổi sắc hỏi. Đẹp. Nào đó gia súc vô ý thức nói rằng, lời mới vừa bật thốt lên cũng có chút xấu hổ. Canh duy lại cười khúc khích, đảo mắt nhìn một chút Lưu Húc, trên trán cũng không có tức giận, ngược lại có thêm sợi vũ mị. Lưu Húc vội vàng ngưng thần, mặc niệm 10 lần tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, lúc này mới trợn mở con mắt, nhìn nữa canh duy cái kia hồ ly tinh, nàng lại đem một đôi mắt gần sát hắn gương mặt. Lưu Húc thậm chí đều có thể ngửi được canh duy trên người vẻ này hương chút ý vị, rất đặc thù, thế nhưng cực kỳ mị hoặc. Ngươi thật là bác sĩ sao canh ấy gẳng vốn không xem đường hỏi. Sợ nhất nữ tài xế, Lưu Húc sợ đến quá, vội vàng nói, lo lái xe đi. Canh duy ám muội nói, dưới gấu quần chết thành quỷ cũng phong lưu, nếu không chúng ta hiện tại làm một cái sinh tử uyên ương. Lưu Húc tức giận nói, cỏ, ngươi muốn chết, lao tử còn muốn sống thêm 2 năm. Hôm nay biểu hiện không tệ, miệng thưởng cho một lần. Canh duy cười khúc khích, một lần nữa đem ô tô lái xe đến quỹ đạo bên trên, nói một câu như vậy. Liền miệng thưởng cho A Lưu Húc khinh thường nói. Thưởng cho 10 lần, tỷ để ngươi ngày. Canh Duy trong miệng toát ra một câu như vậy để Lưu Húc huyết mạch phun tờ tới, trên mặt cũng là lại lộ ra cái kia điên đảo chúng sinh nụ cười, để Lưu Húc không thể tự kiềm chế. Lưu Húc căn bản liền sẽ không nghĩ tới một cái như vậy xuất thân thư hương môn đệ, hơn nữa xưng là thiếu hoa nữ nhân sẽ nói ra lời như vậy. Đây thật là khiến người ta điệt phá kính mắt. A Canh Duy cũng là nhìn một chút Lưu Húc, hỏi, không muốn sao không có, nguyện ý. Lưu Húc quả đoán đáp ứng nói. Canh Duy lại khanh khách cười to, để Lưu Húc trái tim nhỏ đều chịu không nổi. A mãi cho đến Lưu Húc về đến nhà nửa giờ, mới có tỉnh lại. Mà đem Lưu Húc đưa về nhà bên trong sau đó, Canh Duy cũng không có lập tức ly khai, ngược lại là lái xe đến bờ sông. Đứng ở nơi đó, vị này thiên tự hào đại hồ ly tinh bật cười, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm. Đồng nhiên, nàng rút ra trên đầu một cây có giá trị không nhỏ đồ cổ bích ngọc cây châm, vứt xuống sông. Ba búi tóc đen đều bông, rối tung ở sau. Bộc phát vũ mị động nhân, càng giống như là một cái dơ lên trên cái đuôi đại hồ ly tinh. Mà vi đại hồ ly tinh lại xoay người xe, căn bản cũng không lưu ý cái kia trước đây mâu thân làm đồ cưới tặng cho của nàng bích ngọc cây châm tờ giờ âm ở nơi nào. Về tới ở vào Ma Đông Nguyệt Nha hồ phụ cận đỉnh núi trong biệt thự mặt, mở cửa, liền thấy ngồi ở trên ghế salon đọc quân sự khoa học kỹ thuật báo Lý Thường Long. Lý Thường Long nhìn thoáng qua Canh Duy, hỏi, đưa trở về. Canh Duy đáp ứng nói. Lý Thường Long thu hồi báo chí, nhìn một chút buông tóc sắc mặt hồng phát phát Canh Duy, nói ra, chị dâu, ta nghe nói lần trước chính là ngươi tiễn người này trở về đang ở đổi giày. Canh Duy cười ha ha, giày cũng không đổi, trực tiếp đi tới Lý Thường Long trước mặt nói, ngay trước Trần Phong ngươi tại sao không nói đâu. Lý Thường Long có chút cuốn bách, Canh Duy thì trực tiếp rời nhà bên trong, nói, đi. Khi cấp bại phôi Lý Thường Long nhất đem báo chí té ở trên bàn mặt, đi tới cửa Canh Duy quay đầu, dùng chỉ có Lý Thường Long thấy qua hung ác biểu tình nói ra. Ngươi nghĩ cưới chị dâu ngươi, đi trước hỏi qua cha ngươi. A nói xong, đây đối với trước mặt người khác mô phạm thúc tẩu cứ như vậy lại một lần nữa tan rã trong không vui. Mà lúc này, đang ở những tòa hồng sắc trong tiểu lâu Lý Vân Long cũng là bưng ỉ xạ ly đi qua đi lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm kỳ cái quái lạ, không phải Trung Quốc đội trưởng hậu nhân, thì là ai đâu. Tiểu ló Lý đậu đỏ khấu lam đai Lý Vân Long trước mặt, hỏi, ra ra nghĩ gì thế. Lý Vân Long nhìn hắn một cái sùng ái nhất cháu gái nhỏ, nói ra, năm đó ra ra thủ hạ có cái binh, tên cứ gọi Lưu Húc, đây chính là cái nhân vật lợi hại, giúp đỡ độc lập đoàn huấn luyện ra một chi đặc chủng chiến đấu tiểu đội. Sau lại kháng Nhật chiến tranh thắng lợi, Lưu Húc liền tiêu thất, chờ chúng ta đuổi chạy quốc dân quân, đẹp đế lại phát động xâm. Hơi Triều Tiên chiến tranh, hơn nữa phối hợp bọn họ súp tơ hẹ rột, đơn giản là thế không thể đỡ. Ở trong lúc nguy cấp, Trung Quốc đội trưởng đỉnh thân ra, một người liền đánh bại đẹp đế tất cả súp tơ hẹ rột. Thậm chí làm cho vài cái âm thầm muốn đục nước béo có nước Mỹ hợp thành một cái gì mà vét the ạ vẹn trở cuối cùng tại Trung Quốc đội trưởng dưới sự trợ giúp, cách mạng rốt cuộc lấy được thắng lợi cuối cùng. Tiểu ló lì chép miệng nói, ta đều nghe ngài nói 800 trở về. Nói xong, nàng vẫn không quên cay cú nói, thật là, ra ra, chuyện như vậy ngài nói cái một hai lần cũng thì phải, thiên thiên nói, hàng năm nói, thật không thú vị, ta đi ngủ. Nói xong, liền bính bính khiêu khiêu lên lầu. Sau khi rời khỏi, tiểu lọ lì dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói, ra ra đầu góc lại phạm hồ đồ, cái gì Trung Quốc đội trưởng, trong giáo tài cũng không có viết, cho dù có kỳ nhân dị sự, tên cũng không khả năng gọi Trung Quốc đội trưởng các ngươi 10 vê đúp lão nhân chỉ có thể lắc đầu, mà lúc này đã trì hoãn tâm thần Lưu Húc lại vẻ mặt không sao cả, hắn cũng rốt cuộc nhớ lại, dường như thật là có chuyện như vậy, chính là kháng Nhật chiến tranh sau khi chấm dứt, căn cứ người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc nguyên tắc, hắn xong việc thối lui, đi in ngựa xạ thế giới, tiếp tục tiến hành chính mình kế hoạch. Kết quả sau lại, đẹp đế phát động Triều Tiên chiến tranh, lúc đầu Lưu Húc cũng không có ý định đúng tay, thế nhưng Tây nói đó là hì dạ ở sau lưng dở cho quỷ, Lưu Húc lúc đó đang ở lúc mấu chốt chơi mặt trược, không phân thân ra được, vì vậy phái một đạo phân thân trước đi hỗ trợ. Lực lượng phân thân cường đại, thế nhưng suy nghĩ nhưng có chút ngốc manh, tuy là giúp đỡ đáp ứng rồi chiến tranh, bất quá lại bị người đè lên một cái Trung Quốc đội trưởng danh hào.